Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 695, cái thế giới này khủng bố. Valentina nhìn chúng thôi miên mọi người, tay nhỏ bé trắng noãn, ba ba ba, vỗ ba cái. Tiếng vang lanh lảnh tựa hồ phá vỡ yên lặng tinh không. Lại phảng phất nào đó mộng cảnh nghiền nát. Tiêu Trạch người thứ nhất bắn ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn bốn phía. Ai dám ngất ta? Ta ngất rồi. Valentina tức giận nói. Tiêu Trạch vẻ mặt hoảng sợ nhìn Valentina. Ngươi, lực lượng của ngươi đã mạnh như vậy. Hắn không thể tin, chính mình phản hư trung kỳ điên phong thực lực, dĩ nhiên sẽ bị một cái vẻn vẹn sánh ngang phản hư sơ kỳ tinh linh. Trong nháy mắt mê đi. Cái này thuật pháp đến cường đại dường nào mới phải làm đến. Tiểu Lang cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Valentina. Không có một tia phòng bị. Đã bị mê đi rồi. Nếu như Valentina là địch nhân mà nói. Không phải đại biểu cho chính mình muốn bị miểu sát rồi không? Đây cũng là bởi vì các ngươi đối với ta không có cảnh giác lạc. Nếu như đối mặt địch nhân chân chính. Không có đơn giản như vậy. Valentina nhưng lại hết sức khiêm tốn. Chỉ bất quá trên mặt như trước có nụ cười. Có chút đắc ý nhìn từ trên mặt đất bò dậy An Lâm. Tựa hồ đang chờ đấy khích lệ. An Lâm nhu liễu nhu mi tâm. Cảm thụ được vừa mới thấy ý cảnh. Nhịn không được thán phục. Tiểu Na, người thuật pháp là trực tiếp đối đầu thần hồn. Ngay cả ta chiến thần thân thể thần hồn đều không thể chống đỡ. Thật lợi hại, dứt lời, hắn còn dùng tay chỉ nhu liễu nhu Valentina đầu. Valentina cười khanh khách tựa hồ hết sức vui vẻ. Wiki thấy như vậy một màn cũng là quá sợ hãi. An Lâm thần sử, ngươi dám đối với nữ thần làm loại sự tình này. Hắn thấy, đối với trí cao vô thượng nữ thần làm ra nhào nặn đầu loại hành vi này. Chính là trần truồng khinh nhờn a. An Lâm cùng Valentina đều là sửng sốt. Bọn họ đều quên còn có một cái đùa so với chân ma ở chỗ này. Làm trò còn phải diễn thôi. Người thiết không thể vỡ a. Ha ha, bởi vì chúng ta Valentina nữ thần. Ở cái thế giới này phân thân lực lượng quá nhỏ. Ta vẫn đảm nhiệm của nàng đệ nhất khán hộ giả. Người bảo vệ, cho nên hắn mới đối với ta tương đối thân cận. Làm sao? Có chuyện sao? Dứt lời, An Lâm con người hiện lên một cái chớp mắt kim mang. Phảng phất cửu thiên thần linh quan sát chúng sinh con kiến hôi. Wiki sợ đến sắc mặt trắng bệch, bị An Lâm cực kỳ khủng bố vương bá khí độ chấn nhiếp. Cũng không dám, nữa nói thêm cái gì. An Lâm lần nữa khôi phục ôn hòa thần sắc, cười nói, đi thôi, Wiki. Ta dẫn ngươi đi xem thế giới này. Wiki nghe vận lại là trở nên kích động. Hai người bọn họ bay ra lầu nhỏ. Tu tiên liên hợp đại học vốn chính là đất thiêng nảy sinh hiền tài nơi. Có dáng màu quanh quẩn. Tiên sơn san sát. Càng có vô số anh tài sinh hoạt trong lúc. Wiki thấy được vô số khí tức kinh khủng tiên nhân. Hắn thật không ngờ. Nhỏ như vậy một khối phù không lục địa. Vẻn vẹn hóa thần cường giả liền có mấy trăm số. Số lượng này quả thực có thể nói khủng bố. Đang ở hai người từ trên cao xẹt qua lúc, trên không đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh khe hở. Ngay sau đó, một cái mắt to mày rậm nam tử từ trong cái khe đi ra. Ánh mắt nhìn phía Wiki, khí tức thâm thúy tựa như biển. So với Wiki đã gặp ngoại trừ Valentina nữ thần ra bất kỳ một cái nào tồn tại đều mạnh hơn. Wiki bị chiêu thức ấy xé rách không gian thủ pháp cho dao động kinh động. Đây là hắn chưa từng thấy qua lực lượng. Cái kia mắt to mày rậm nam tử. Nhìn Wiki, lại đưa mắt nhìn sang An Lâm. Tức giận nói, người tiểu tử này, có thể hay không yên tĩnh điểm. Lần này người lại đem một đầu chân ma dẫn vào vườn trường rồi. Người tới chính là Ngọc Hoa phó hiệu trưởng. Hắn đi qua đại trận cảm nhận được chân ma tồn tại. Phải biết rằng chân ma tộc cùng nhân loại nhưng là tương đối không phải hữu hảo a. Làm hiệu trưởng hắn sợ đến lập tức liền chạy tới. Kết quả đi tới nơi này lại phát hiện cái này không rõ ràng tới vật, rốt cuộc lại là An Lâm mang tới. Ngọc Hoa mặt đều đen rồi. Gần nhất trong sân trường vẫn lẫn vào kỳ kỳ quái quái đồ đạc, manh đến làm cho nữ sinh thét chói tai tuyết hồn thú, mỹ đến làm cho nam sinh liên tiếp lấm lét tinh linh, tàn bạo khát máu huyết tộc phản hư đại năng. Vậy cũng là bởi vì An Lâm nguyên nhân mới xuất hiện. Hiện tại, hắn rốt cục đối với chân ma hạ thủ. Lớn mật, dám đối với thần sử nói năng lỗ mãng. Muốn chết sao? Huy Kỳ chứng kiến Ngọc Hoa phó hiệu trưởng lại đem vĩ đại thần sử xưng hô thành tiểu tử, không khỏi mở miệng phẫn nộ quát. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng thấy đều mê, đưa mắt nhìn sang An Lâm, phảng phất đang hỏi, thần sử là cái gì? Cái này kẻ lỗ mãng lại là từ nơi nào tìm đến? An Lâm nhanh lên truyền âm giải thích, Huy Kỳ là người làm của ta, hắn đầu óc không tốt, vẫn cho rằng ta là thần phát ngôn viên, cho nên mới quyết định theo ta. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cũng là biết có chút bí ẩn việc. Đầu năm nay, ngay cả huyết tộc đại năng đều có thể trở thành là An Lâm người hầu. Chân ma trở thành An Lâm người hầu người thật giống như cũng không phải là cái gì chuyện mới lạ. Đừng cứ mãi mang theo một ít kỳ quái giống khắp nơi loạn lắc, hù được một ít cùng học sẽ không tốt. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng đơn giản gian dạy hai câu sau, liền xé rách không gian ly khai. Huy Kỳ a, lần sau nói mời thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta ở cái thế giới này thân phận là cái trường học này đệ tử, hiểu không? An Lâm lần nữa khôi phục huy nghiêm dáng dấp, liếc mắt một cái Huy Kỳ. Huy Kỳ bị cái nhìn này liếc đến toàn thân phát lạnh, lập tức cúi đầu xuống. Nói xin lỗi, ta sai rồi, thần sử đại nhân, ta lần sau nhất định sẽ không còn như vậy. Ngươi cảm thấy vừa mới nam tử kia thực lực mạnh không mạnh? An Lâm đột nhiên nói, rất cường đại, chí ít ở chúng ta cái thế giới kia, ta cảm thấy cho hắn so với chúng ta bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn. Phảng phất không phải cùng một tầng thứ sinh linh, Huy Kỳ thành thật trả lời. An Lâm gật đầu, có chút thỏa mãn Huy Kỳ trả lời, tiếp tục nói, nếu như ta cho ngươi biết, ở cái thế giới này, ở trên mặt ta của hắn, còn có càng cao một tầng thứ sinh linh ni. Huy Kỳ lần này là hoàn toàn chấn kinh rồi, ngơ ngác nhìn An Lâm. An Lâm không nói gì, mà là mang theo Huy Kỳ bay ra vườn trường, đi tới một khối càng rộng lớn hơn phù không đại lục. Ở chỗ này, tiên sơn san sát, thụy khí hàng vạn hàng nghìn, to lớn chí cực lầu các kéo dài không dứt, vô số tiên nhân xuyên toa ở giữa, năm tòa đế cung sáng mờ vạn trượng, phảng phất trấn áp hoàn vũ kình thiên trụ lớn. Cái chỗ này là thiên đình chân chính, là đất nòng cốt, là cửu châu giới thần thánh nhất địa phương. Huy Kỳ chỉ là ở đám mây trông về phía xa, đã bị nguy nga cảnh tượng rung động thật sâu đến rồi. An Lâm không có mang Huy Kỳ thâm nhập, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, ta chỉ là để cho ngươi xem cái thế giới này một góc mà thôi. Loại đẳng cấp này thế lực ở cái thế giới này còn có thật nhiều ra, bây giờ biết chinh phục thế giới này có khó khăn dường nào rồi không? Huy Kỳ rất là khó khăn gật đầu. Vẻn vẹn là xuất hiện ở trước mặt hắn một ít tiên nhân, thực lực cường đại để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Thế gian huy nhất tiên gia cảnh tượng, càng là tựa như vĩnh hằng phong cảnh, in vào não hải. Hắn triệt để mở rộng tầm mắt, trong lòng rung động, thân thể không ngừng được địa run rẩy. Thế giới này rất khủng bố, thế nhưng cũng rất khiến người ta hướng tới, rất khiến người ta hưng phấn. Huy Kỳ đột nhiên nhếch miệng cười, lộ ra đại ma vương thức nụ cười, hai mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Tốt, phi thường tốt, như vậy một thế giới mới có chinh phục giá trị a. An Lâm nhìn đột nhiên quỷ xúc sinh cười wiki, khóe miệng vi vi vừa kéo, trong lòng thầm nghĩ, hàng này có phải hay không lại thức tỉnh rồi cái gì kỳ quái thuộc tính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.